Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ha, một bàn chân của anh ta đang thò ra ngoài. Không thể dọa người trong chăn nhưng có thể dọa người bên ngoài chăn mà. Đúng vậy, nghĩ tôi liền chạy tới, nhìn bàn chân hơi run của anh ta rồi đưa tay chạm nhẹ một cái. À, người đừng tới đây à, anh ta hét lên một tiếng, thu chân lại, chỉ với một tiếng kêu, giá trị sợ hãi đến từ anh lại tăng vọt. Ha ha ha, tôi vui vẻ thực hiện một cú lộn người, đã có đồ uống trong tay. Hình, anh ta chùm chăn khóc, tôi ở bên cạnh thì, hình, tôi cảm thấy mình hệt như loại người chuyên bắt nạt phụ nữ thời cổ đại ấy. Nhìn anh ta một bên khóc, cảm giác này, thật tuyệt vời a, cách chương.